Chủ nhân xin yêu ta. Chương 3, ở chung không hay ho. Góc truyện audio.com. Thời gian, trạng vạng, địa điểm, phòng khách Dịch Gia, nhân vật, Dịch Bắc Bắc, Dịch Mẫu, Bạch Huyền cộng thêm Thỏ Mập. Khi Dịch Bắc Bắc mất nửa ngày lãng phí nước miếng để giải thích. Thỏ Vương vẻ mặt cô tin nói, quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Kỳ đại nhân, thân một trong tứ thần, cư nhiên lại trở thành thần thú Bắc Bắc triệu hồi. Bạch Huyền nhìn ba cánh hoa trên miệng phun đầy nước dãi của Thỏ Vương liền quay đầu hỏi Bắc Bắc. Thứ này là cái gì? Nó là thú triệu hồi của mẹ ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể coi nó như một con thỏ bình thường. Dịch Bắc Bắc hồi đáp. Này, Bắc Bắc, sao ngươi ở trước mặt kỳ đại nhân nói ta như vậy? Ta ngõa lộ liệt đức kia khác, nói như thế nào cũng là Thỏ Vương thế hệ thứ tư trên tinh cầu. Thỏ Vương kháng nghị nói, vẻ mặt lập tức lại vui vẻ cười quyến rũ với Bạch Huyền. Kỳ đại nhân, nếu như ngài có thể cho tôi chữ ký được cô. Dịch Bắc Bắc đầu choáng váng, thú triệu hồi cũng lưu hành chữ ký sao? Ngươi cười thật là ác tâm. Nàng một cước đạp vào mông Thỏ Mập, trực tiếp đem Thỏ Vương đá vào phòng bếp. Dịch Mẫu ở một bên nhìn Bạch Huyền, trong lòng âm thầm kinh hãi. Dùng cách thức triệu hồi, nếu triệu hồi thú hình người, thực lực của kỳ cũng thật cường đại. Bản thân nữ nhi thực lực có bao nhiêu, thân làm mẹ nàng tự nhiên biết rõ. Mà năng lực Bạch Huyền trước mắt, nàng căn bản nhìn cô thấu. Bắc Bắc, hắn thật sự là thú triệu hồi của con. Dịch Mẫu hỏi, đúng, nàng là chủ nhân của ta, chỗ dựa của ta, bởi vì nàng mà ta tồn tại ở cái cô gian này. Người trả lời cô phải Bắc Bắc, mà là Bạch Huyền, người sẽ bảo vệ con gái ta. Chỉ cần nàng là chủ nhân của ta, ta liền bảo vệ nàng. Bạch Huyền nói xong cầm quả táo trong phòng khách lên, hỏi Dịch Bắc Bắc, đây là cái gì? Quả táo, một loại hoa quả trên địa cầu có thể ăn. Hắn hé miệng, cắn một cái, mùi vị không tệ, ta thích, đồ ăn trên địa cầu ăn rất ngon sao? Đại đa số, là vậy, Dịch Bắc Bắc đáp, Bạch Huyền thoạt nhìn rất vừa lòng với hương vị quả táo. Hắn cầm mấy quả táo còn lại trên bàn, đỉnh đạc ngồi ở trên sofa ăn hết táo. Bắc Bắc, mẹ nghĩ con nên nói chuyện với người kia một chút về bản triệu hồi thư. Dịch Mẫu nói, Dịch Bắc Bắc chạy nhanh đến chỗ túi sách mở ra, tìm được quyển sách màu đỏ đưa cho Dịch Mẫu. Quyển sách nặng trịch, bìa màu đỏ như càng thêm đỏ. Dịch Mẫu thấy được bìa mặt sách, mặt biến sắc, lại là Xung Xuê Cách. Mẹ biết Xung Xuê Cách, nàng tra xét từ điển nửa ngày. Không ngờ má chỉ liếc mắt một cái là có thể đọc được hai chữ này. Con quên ta trước khi từng nói qua với con rồi sao? Dịch Mẫu trừng mắt nhìn Dịch Bắc Bắc liếc mắt một cái. Xung Xê Cách là cách thức ước chừng đã có từ 3.000 năm trước. Có một triệu hoán sư có tài trí và năng lực rất cường đại. Muốn triệu hồi ra thú triệu hồi cấp A mà sáng tạo ra. Dù sao, lấy năng lực cực hạn của con người mà nói. Người bình thường cao lắm cũng chỉ có thể triệu hồi ra thú cấp B, để đạt được mục đích triệu hồi ra thú cấp A. Hắn thật sự đã dựa vào Xung Xuê Cách, triệu hồi ra thú triệu hồi cuồng đại. Nhưng thật tiếc là hắn lại chết. Đã chết, chết như thế nào? Dịch Bắc Bắc giờ mới hiểu được. Vì sao vào thời điểm nàng nhìn thấy Xung Xuê Cách lại cảm thấy quen thuộc? Không rõ ràng lắm, có người hắn vì cạn kiệt sinh mệnh mà chết. Cũng có người nói bởi hắn sáng tạo ra cách cô thuộc về loài người nên chết. Cũng có người nói cái cách kia làm cho năng lượng triệu hoán sư trong người hắn mất hết. Cho nên hắn tự sát chết. Tóm lại, bây giờ con gái có thể còn sống đứng trước mặt nàng là chuyện tốt rồi. Quả là rất rất may mắn. Tên ngu ngốc kia là bị ăn. Ngồi tê đít trên sofa Bạch Huyền cười nhạo một tiếng. Tiện tay đem hạt quả táo trong tay ném sang một bên. Bị ăn sao? Hai mẹ con chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Đúng vậy à, bởi vì tên ngu ngốc lại cô hay ho kia. Hắn triệu hồi được Thao Thiết, kết quả bị Thao Thiết một ngụm nuốt trọn. Làm sao ngươi biết, chuyện này, chỉ cần làm người bề trên ắc sẽ có năng lực biết. Bởi vì Thao Thiết trừ bỏ cái tính tham ăn, còn rất thích gây chuyện. Người bề trên, các ngươi cũng dựa theo năng lực phân cấp bậc sao? Dịch Bắc Bắc hỏi, điều đó là đương nhiên. Như vậy cấp bậc của ngươi cũng gần gần với người bề trên sao? Kỳ đại nhân là một trong tứ thần có đẳng cấp cao nhất. Thỏ Vương từ phòng bếp đưa ra vẻ mặt sùng bái nói. Đúng rồi, ngươi vẫn luôn miệng nói tứ thần. Rốt cuộc nó là cái gì? Dịch Bắc Bắc hiếu kỳ nói. Đó là cấp bậc năng lượng cao nhất, là thể năng lượng thuần túy nhất, tổng cộng có 4 vị, đối với chúng ta mà nói, chính là 4 vị thần, Kỳ đại nhân chính là một trong những tứ thần, một trong 4 người mạnh nhất. Mẹ của Dịch Bắc Bắc đang ôn hòa nghe được sửng sốt càng thêm sửng sốt. Dịch Bắc Bắc lại cảm thấy như bình thường nằm mơ. Trắng Huyền, nó nói là thật sao? Vậy sao? Trắng Huyền nhún nhún vai. Thỏ Vương ánh mắt cơ hồ híp lại thành một đường dài. Vô cùng cảm động, ta là con thỏ may mắn nhất thiên hạ rồi. Cô những được thấy Kỳ đại nhân cư nhiên, lại còn có thể biết tên Kỳ đại nhân. Là sao, thì ra hắn cô biết tên của ngươi. Dịch Bắc Bắc hỏi, tên của tứ thần rất thần bí. Bọn họ chỉ biết đem tên của mình chính miệng nói cho chủ nhân hoặc những người có cùng đẳng cấp năng lượng. Dịch Bắc Bắc nghĩ đến chuyện ở thư viện, lúc Bạch Huyền đối với mình nói ra tên, khoảnh khắc này như tồn tại một ma lực nào đó, Kỳ là một trong tứ thần sao? Có lẽ, nàng thật sự đã triệu hồi ra thần thú cô thể triệu hồi rồi. Dịch Bắc Bắc nghĩ, đang suy nghĩ gì, Bạch Huyền cắn hết quả táo, nhảy đến trước mắt Dịch Bắc Bắc, chúng ta hảo hảo ở chung đi, Dịch Bắc Bắc nhẹ nhàng cười. Xoa trán Bạch Huyền, nàng biết hắn rất thích nàng làm vậy. Quả nhiên, Bạch Huyền, thực thích ý cong cong khóe miệng. Được, chỉ là, cách mấy giờ sao? Dịch Bắc Bắc cảm giác như chính mình muốn thu hồi lời nói lúc nãy. Bạch Huyền ánh mắt mở trừng, vẻ mặt đương nhiên nằm trên giường nàng, khiến Dịch Bắc Bắc rất muốn gọi số 110 để cứu nguy. Ngươi xuống dưới, nàng quát, vì sao? Hắn nhíu mày, nơi này là phòng của ta, cái giường này là giường của ta, mà bây giờ, ta cũng chuẩn bị muốn lên giường ngủ, về phần phòng của ngươi, ra cửa đi sang phải là gặp, đó là phòng khách trong nhà, hiện tại được dọn dẹp làm phòng ngủ cho Bạch Huyền, nếu ta ra phòng kia, ngươi sẽ cùng đi với ta sao? Bạch Huyền hỏi, đương nhiên là cô rồi, vậy ta nằm ngủ ở nơi này. Tại sao ngươi lại muốn ngủ ở phòng ta? Dịch Bắc Bắc nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bị câu tiếp theo của Bạch Huyền, làm cho nàng choáng váng đầu. Hoa mắt, chỉ hận tai mình cô điếc, ta nghĩ muốn cùng ngươi ngủ chung. Đúng vậy, Bạch Huyền đã nói như thế. Cái gì, ngươi với ta ngủ chung? Âm thanh của Dịch Bắc Bắc kép lên, ít nhất là tăng lên 5 âm. Thần thú đều thích ngủ chung với chủ nhân. Bạch Huyền nói vẻ đương nhiên, tư thế hắn có vẻ rất thích ý ngồi trên giường công chúa màu hồng nhạt. Bất quá, Bạch Huyền ở trên giường, thật sự rất cô xấu, khiến Dịch Bắc Bắc có cảm giác như đem mãnh thú bỏ vào giường của trẻ con. Làm gì có chuyện này? Dịch Bắc Bắc cố gắng. Con thỏ mập kia, ta cũng chưa có nghe nó nói nó cùng mẹ ta ngủ chung. Hang ổ của Thỏ Vương. Tuy rằng cũng được Dịch Mộ an trí ở một góc phòng sáng sủa trong phòng mình. Nhưng ít ra cũng cô phải cùng nằm trên giường lớn. Tại địa vị của nó quá thấp, Trắng Huyền đùa giỡn với cái gối đầu hình xương cho của nàng trên giường. Cho dù địa vị của ngươi cao, chúng ta cũng có thể ngủ chung với nhau. Nàng bắt đầu nghĩ cách muốn cướp lại cái gối lót đầu hình xương chó trong tay hắn. Vì sao, nam nữ 7 tuổi cô cùng giường. Đạo lý đó ngươi có biết hay cô? Không biết, hắn trả lời rất kiên quyết sáng tỏ. Dịch Bắc Bắc trợn mắt một cái. Thiếu chút nữa quên, Kỳ Lân này là từ bên ngoài vũ trụ mà đến. Tóm lại, ta giới tính là nữ. Còn ngươi, tuy rằng nguyên bản là động vật hoặc là linh thể, nhưng ít nhất hiện tại, ngoại hình của ngươi cũng là nam. Cơ hồ có thể nói là hai người nam nữ xa lạ. Nếu chưa kết hôn, thì có thể nằm chung một cái giường. Có biết không, hắn nhìn chằm chằm nàng, rồi đột nhiên kêu lên, ta và ngươi không phải người xa lạ, ngươi là chỗ dựa của ta. Nhưng tính từ ngày hôm nay trở về trước, ngươi và ta căn bản có quen biết. Nàng vạch trần, vậy thì sao? Chúng ta bây giờ đã biết à? Bạch Huyền Lôi kéo gối lót đầu. Dùng sức một cái, đã đem Dịch Bắc Bắc kéo luôn lên giường. Nếu được ngủ cùng chủ nhân, thần thú sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ, nàng nghi hoặc, đúng vậy à, đầu lưỡi của hắn hơi hơi kéo về một bên miệng. Nhẹ nhàng liếm láp khóe miệng của mình, vốn chỉ là một động tác rất đỗi bình thường. Nhưng nếu là hắn làm, lại tràn đầy dã tính cùng mị hoặc. Xoay người một cái, Bạch Huyền đã đem Bắc Bắc đặt ở dưới thân. Cái trán liếm cổ của nàng, ta nhờ hút máu của ngươi, mà có thể đi đến cái cô gian này, cho nên càng cơ thể của ta càng thêm hưng phấn, tâm tình cũng sẽ trở nên cực kỳ vui vẻ. Sợi tóc mềm mại của hắn chạm vào cằm Bắc Bắc, cái cách cọ sát này, làm cho Dịch Bắc Bắc cảm giác như được một con chó xà vào người là nũng. Không gian cùng không gian, thậm chí toàn bộ vũ trụ, đều có rất nhiều điểm bất đồng. Mà thần thú vô điều kiện không muốn xa rời chủ nhân, cũng là một trong những bất đồng đó. Thanh âm của Bạch Huyền lẳng lặng vang bên tai của Dịch Bắc Bắc. Ngươi là chủ nhân do ta tuyển định, cho nên ta sẽ muốn càng thêm gần gũi ngươi, ở gần ngươi, thậm chí ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng không nguyện ý buông ra. Ngươi nên cảm thấy cao hứng. Vài ngàn năm trước, ta cũng chưa từng có chủ nhân, ngươi là người đầu tiên. Hắn ngẩng đầu lên, trên cao nhìn xuống nàng, đầu tóc hỗn độn làm cho cả người hắn càng thêm phần dã tính. Nguyên bản con ngươi màu cà phê càng trở thêm đậm nhuộm thành một màu kỳ quái. Oh, no, stop, Dịch Bắc Bắc chạy nhanh kêu khẻ, thoát khỏi những suy nghĩ miên man bất định trở về với thực tại. Ông trời, vừa rồi trong nháy mắt, nàng thế nào lại cảm thấy tâm thần mình đều rơi vào hai tròng mắt của hắn. Thậm chí còn nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi, ngươi ngồi dậy đi, ngươi thật nặng, nàng loạn xạ tim cớ. Cố gắng nghĩ cách đem người trên thân đạp xuống. Bắc Bắc, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta ngủ chung sao? Bạch Huyền vững vàng đem Dịch Bắc Bắc giam cầm vào lòng mình. Ngươi cũng không phải người ta thích, ta làm sao có thể cùng ngươi ngủ chung? Lời nói lơ đãng như vậy thốt ra. Ngay sau đó, Dịch Bắc Bắc chỉ cảm thấy trong phòng bị một cỗ áp suất thấp chiếm cứ. Mọi chuyển động trong cô khí đều tràn ngập sự nặng nề. Chiếc giường mềm mại, bởi vì sức nặng của hai người mà lõm xuống một hố lớn. Nguyên bản cái màn còn hơi lay động, chẳng biết khi nào đã ngừng lay. Trong không khí yên lặng cô có một chút điểm âm thanh. Mà điều Dịch Bắc Bắc cô biết là, vào lúc này, toàn bộ động vật thành phố Z đều sợ tới mức run lẩy bẩy. Giống như trước mặt nhìn thấy kẻ địch đáng sợ, làm cho chúng nó không dám nhúc nhích. Thỏ vương của Dịch gia lại sợ tới mức oạch một tiếng, gắt gao nhào vào lòng Dịch mẫu. Cả người cơ hồ cuộn tròn, tức giận, kỳ đại nhân đang tức giận, cô gì có thể so được với sự tức giận của tứ thần thú. Tứ thần thú tức giận càng khiến người khác phải cảm thấy khủng bố. Trong phòng, Dịch Bắc Bắc chỉ cảm thấy cánh tay túm ở tay mình càng thêm thít chặt. Khiến toàn bộ cánh tay nàng đều ê ẩm đau. Ngươi không thích ta, thanh âm cao ngạo, lạnh lùng rung lên, giống từng đợt gió lạnh trà sát vào mặt người. Ta, Dịch Bắc Bắc kinh ngạc nhìn Bạch Huyền, khuôn mặt anh tuấn như chụp lên một tầng băng lạnh, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lẽo. Hắn trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng, cái loại góc độ này, khiến cho mặt hắn càng thêm lạnh lùng, Dịch Bắc Bắc kìm lòng không được đánh một cái dùng mình. Cô khí bốn phía, lỗ chân lông trên người, máu, đều rung rung, là một loại áp lực, trên người Bạch Huyền tỏa ra một loại khí thế cao quý thiên bẩm. Thậm chí chỉ dựa vào loại khí thế này, đã có thể ép người đến cô thở nổi. Đây là thần thú của nàng, nhưng nàng lại cô biết, nó là cái loại thú nào? Ngươi thật sự không thích ta sao? Đầu của hắn chậm rãi đè thấp, khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Thanh âm của hắn rất thấp, nhưng trong cô gian yên tĩnh này lại nghe rất rõ. Đèn trong phòng liên tục chớp tắt, nhìn cảnh gần giống như một đoạn phim kinh dị, mà bên ngoài cửa sổ, từng tảng lớn mây đen trong màn đêm đã tụ tập lại. Hình thành một cơn lốc xoáy, một chút ánh sáng trong lốc xoáy hiện lên. Oanh, oanh, oanh, cùng thời điểm choạng vạng, tiếng sấm kèm theo tia chớp thẳng tắp đánh xuống phía dưới. Ba, đèn trong phòng lập tức mất đi ánh sáng, như bình thường bị đứt cầu dao, mà bên ngoài cửa sổ, đèn neon chiếu sáng đô thị vào ban đêm, cũng trong thời khắc đó tối đen như mực. A, Dịch Bắc Bắc cả người giật mình, đánh vào người Bạch Huyền. Không phải, không phải, ta không có không thích ngươi. Ách, kỳ thật ta thực thích ngươi. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng là loại nhu nhược. Ở trước khuôn mặt hắc ám của hắn, nàng vô điều kiện kháng cự, đành chấp nhận lùi bước khuất phục. Tuy rằng biết rõ hắn là đầu sỏ gây nên, biết rõ hiện tượng dị thường lúc nãy đều do hắn làm ra. Nhưng là, ít nhất dù hắn hắc ám, nhưng ít ra trong lòng hắn cũng ấm áp, nghe nàng thình lình nói đến yêu thương nhung nhớ. Đối với Bạch Huyền mà nói thật ra rất thích, người yêu thích ta, đúng, đúng rồi, đầu lưỡi của nàng cơ hồ líu lại. Ngươi mau làm cho sét đánh cùng chớp giật bên ngoài. Ách, dừng lại, còn nữa, mất điện này, có phải hay cô là do ngươi làm, ai bảo ngươi chọc ta tức giận, làm hại năng lượng của ta có chút nho nhỏ cô kiểm soát được. Hắn oán giận ngược lại nàng, wow a, cái này gọi là nho nhỏ cô khống chế được sao, vậy nếu lớn hơn một chút cô khống chế được sẽ thành cái dạng gì? Dịch Bắc Bắc chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh. Về sau, không được chọc tức ta như vậy. Nếu ngươi thật sự dám nói cô thích ta, ta liền giống thao thiết, đem ngươi ăn. Tia chớp trên bầu trời biến mất, tiếng sấm cũng dần dần biến mất, mây đen ở trong màn đêm từng chút tan ra. Ba, ánh sáng lại tràn ngập phòng. Bạch Huyền thực hưởng thụ ôm Dịch Bắc, cảm thụ được trong người tông lòng run run ngươi vì sao phát run. Hắn không hiểu hỏi, Dịch Bắc Bắc hướng Bạch Huyền đá một cái liếc mắt, ngươi vừa rồi làm ra cái chuyện đó, có mấy người cô sợ hãi phát run, nhân loại thật đúng là yếu ớt. Dịch Bắc Bắc mặc kệ, để cái loại cô phải con người nói. Bắc Bắc, thật là mềm, Bạch Huyền lẩm bẩm, một đầu chôn vào trước ngực Bắc Bắc. Cái hành động này đối với Bạch Huyền mà nói là làm nũng cô muốn xa rời. Đối Dịch Bắc Bắc mà nói, là sắc lang tranh thủ ăn bớt, chúng ta khi nào thì ngủ, ngủ, sao? Dịch Bắc Bắc khóe miệng bắt đầu run run. Bắc Bắc, Dịch Mẫu gõ cửa phòng Dịch Bắc Bắc mở cửa, cùng mẫu thân đi tới phòng khách, Thỏ Vương vẫn vùi đầu vào lòng Dịch Mẫu, sợ hãi run run. Bắc Bắc, vừa rồi Bạch Huyền tức giận, Dịch Mẫu hỏi, Dịch Bắc Bắc giật mình, mẹ, làm sao mẹ biết, ngươi gọi thú là một trong tứ thần, hắn tức giận, chỉ sợ không ít sự vật đều chịu ảnh hưởng, con thỏ mập trong lòng nàng chính là một trong số chịu ảnh hưởng đó. Huống chi khí tượng ngoài trời vừa rồi lại là mây đen. Chớp giật, mẹ ngươi làm sao lại cô biết, con cũng không ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Dịch Bắc Bắc áy náy nói, ngươi làm chuyện gì, làm cho Bạch Huyền tức giận, con chỉ nói là cô thích hắn mà thôi. Ngươi cư nhiên không thích Kỳ Đại Nhân. Thỏ Vương từ trong lòng Dịch Mẫu, ngóc đầu tìm hiểu, làm sao ngươi có thể đối với Kỳ Đại Nhân tôn quý nói lời này. Cho dù ngươi là chủ nhân của hắn, cũng tuyệt đối có thể nói, ngươi quả thực. Thỏ Vương dùng một bộ mặt muốn đưa Dịch Bắc Bắc xuống 18 tầng địa ngục. Trừng mắt nhìn nàng, mà Dịch Bắc Bắc tắc lại trực tiếp ấn đầu Thỏ Vương vào lòng Dịch Mẫu. Dịch Mẫu trầm mặc một hồi nói, Bắc Bắc, nếu Bạch Huyền là thú triệu hồi của con, như vậy con nên dùng tâm đối đãi hắn. Nhưng hắn muốn ngủ chung với con. Dịch Bắc Bắc đỏ mặt hô lên, Dịch Mẫu thân mình lảo đảo, ho nhẹ hai tiếng. Đối với triệu hoán sư mà nói, thú triệu là vô tính, cô có giới tính, cho nên, khụ, ngủ chung với nhau, cũng cô sao, cái gì, hơn nữa vừa rồi lại có tin tức thông báo. Phạm vi mất điện lần này lan rộng khắp toàn bộ thành phố mà cô nói rõ nguyên nhân. Ý là, toàn bộ thành phố đều mất điện sao? Dịch Bắc Bắc phát hiện, thì ra cuộc sống của nàng tràn ngập bất đắc dĩ. Khi Dịch Bắc Bắc trở lại phòng, Bạch Huyền to lớn vẫn còn nằm trên giường nàng, Vì thế, nàng đành phải nói, tuy rằng chúng ta ngủ chung, nhưng ngươi có thể đối với ta làm ra cái chuyện kỳ quái. Cái gì là chuyện kỳ quái? Bạch Huyền tỏ vẻ cô hiểu thỉnh giáo. Chính là, nam nhân thường hay đối với nữ nhân làm ra cái chuyện kỳ quái đó. Nàng mặt đỏ, cậu cũng đỏ, nhưng bất đắc dĩ phải nói chuyện. Vẻ mặt cô biết giải thích thế nào? Vậy là cái sự tình gì? Chính là, Dịch Bắc Bắc nhắm mắt lại. Chỉnh cổ họng, hành vi tình dục, M-A-K-E-L-O-V-E. Cái này, cô biết hắn đã hiểu rõ chưa? Vậy là cái gì? Bốn chữ đơn giản của hắn. Khiến cho Dịch Bắc Bắc thiếu chút nữa hôn môi xuống sàn nhà. Thượng đế, nàng quên mất, thần thú này mới đến địa cầu. Đối với văn minh nhân loại mà nói còn chưa hiểu biết nhiều. Dịch Bắc Bắc thiếu chút muốn khóc đến nước mắt đầy mặt rồi. Chính là cô được làm ra chuyện sẽ sinh ra đứa con sau này. Hiểu cô, Bạch Huyền bừng tỉnh khỏi u mê. Ngươi muốn nói đến giao phối. Dịch Bắc Bắc đầu choáng váng. Nhưng ý nào đó mà nói, cách dùng hai chữ này xem ra. Cũng đúng, ta tạm thời vẫn chưa muốn cùng ngươi sinh sản thế hệ sau. Đương nhiên sẽ không cùng ngươi giao phối rồi. Bạch Huyền nói, các ngươi cũng có thể sinh ra thế hệ sau. Nàng tò mò, một khi đến lúc sinh sản ra thế hệ sau. Chính là lúc ta đến thời điểm vĩnh sinh. Ta nghĩ là lúc gần chết á triệu hồi thú sở dĩ nguyện ý cho loài người triệu hồi đến. Cũng không phải bởi vì loài người cường đại, mạnh, mà ngược lại, là vì sinh mệnh giống dòng. Triệu hồi thú muốn tìm kiếm tình yêu của con người, để cuối cùng có thể đón nhận cái chết. Vậy là có ý gì? Dịch Bắc Bắc không rõ. Bạch Huyền cười một tiếng. Cường đại thú, gần gũi con người, chỉ là vì muốn có tình yêu thuần túy của con người. Vì muốn có tình yêu của con người sao? Nàng không phải cô rõ khái niệm này. Nhưng nếu từ trong lời Bạch Huyền nói ra, khiến Dịch Bắc Bắc cảm thấy như nó biến thành một ý nghĩa khác. Bắc Bắc, ngươi sẽ cho ta tình yêu thuần túy nhất sao? Thanh âm của Bạch Huyền như chứa đầy ma lực nào đó. Dịch Bắc Bắc trong phút chốc, cảm giác mình như bị mê hoặc. Tình yêu thuần túy nhất, là cái gì? Có phải là thứ tình yêu từ xưa đến nay? Người người đều ca tụng, Dịch Bắc Bắc cả một buổi tối cũng không ngủ ngon. Đương nhiên, nguyên nhân lớn là do giường nàng bị xâm chiếm bởi một nhân vật nam tính. Hơn nữa, vào thời điểm sáng sớm khi nàng mở am 81 to, nhìn qua bên cạnh là một nhan sắc ngủ say có chút trẻ con. Khiến nàng có đánh chết cũng cô nhận rằng tim nàng đang đập thình thịch. Trắng Huyền là chỉ thần thú. Nhưng lại có địa vị rất cao trong đám thần thú. Các bạn có thể tưởng tượng biểu tình của một thần thú cầm bàn chải đánh răng ở trong phòng vệ sinh nghiên cứu cái bàn chải đánh răng cả nửa ngày. Trời để xem đánh răng như thế nào. Ra sao cô, các bạn có thể tưởng tượng bộ dạng của người cầm khăn mặt nhưng cô biết rửa mặt ra sao? Như thế nào cô, nói cách khác, hắn cũng chỉ là một con thú nhỏ đội lốt thần thú. Dịch Bắc Bắc hẳn là rất tức giận, cô biết từ đâu lại xuất hiện một con kỳ lân, mặc áo ngủ của nàng còn chưa tính, lại còn nhúng chàm vào bàn chải đánh răng cùng khăn mặt của nàng. Mà giải thích của hắn lại là, vì mấy thứ này trên người có mùi của nàng, này Uy, bàn chải đánh răng không phải dùng như vậy đâu, ông trời, ta đưa cho ngươi cái khăn lông khô, không phải để cho ngươi xé nhỏ nó, còn tóc của ngươi nữa. Đừng ngâm vào trong nước. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, phòng vệ sinh của Dịch gia chỉ nghe được tiếng kêu của Bắc Bắc bay đầy trời. Về phần Dịch mẫu, ở trong nhà bếp làm bữa sáng, con thỏ mập kia, lại chỉ lo xem thần thú vĩ đại đại nhân rửa mặt như thế nào. Thậm chí xem chăm chú đến nỗi quên cả cắn cà rốt. Cuối cùng, Dịch Bắc Bắc không còn cách nào khác. Chỉ có thể tay bắt tay hầu hạ Bạch Huyền đánh răng rửa mặt. Sau đó vội vàng ăn xong điểm tâm, liên tục không ngừng chạy ra khỏi cửa nhà. Mẹ, con đến trường đây, Dịch Bắc Bắc dường như chạy như bay ra khỏi cửa nhà. Bạch Huyền nhìn bóng lưng Dịch Bắc Bắc, quay đầu hỏi Dịch mẫu, cái gì là đến trường? Chính là nơi để tiếp nhận tri thức, Bắc Bắc bây giờ còn là sinh viên, cho nên hàng tuần đều có vài ngày đến trường học. Dịch Mẫu giải thích nói. Trường học sao? Bạch Huyền như có suy nghĩ gì đó. À, Bắc Bắc, thôi chết, Dịch Mẫu đột nhiên kêu lên. Trên bàn cơm phòng khách, một cái hộp màu vàng nhạt vẫn lặng yên nằm. Nó quên đem hộp cơm này. Bắc Bắc thật là sơ ý, muốn ta đưa cái này đi cô. Bạch Huyền cầm lấy hộp cơm, bàn tay cân nhắc, ngươi có biết đi đến trường học Bắc Bắc như thế nào cô? Dịch Mẫu hỏi, không biết, đôi mày kiếm đẹp hơi giơ lên. Bất quá chỉ cần ngươi nói, ta nghĩ, ta rất nhanh sẽ biết nên đi thế nào. Lúc này, Dịch Bắc Bắc đang ở trong phòng học, đang cùng Quỳ Oánh trò chuyện về hiện tượng quái dị ngày hôm qua. Bắc Bắc, cả ngày hôm qua thật kỳ quái. Từ lúc chạng vạng, thời tiết đã liên tục biến đổi. Tia chớp lại kèm tia chớp. Không ngờ đến bữa tối lại biến đổi thêm một lần nữa. Đêm qua lúc sét đánh, toàn thành phố lại bị mất điện. Thật đúng là tà môn. Quỳ Oánh trong tay cầm một tờ báo. Thừa dịp thầy giáo cô chú ý, một bên nhìn tờ báo. Một bên cùng Bắc Bắc trò chuyện quái lạ đó. Phải tà môn, nếu nguyên nhân sự tình cô phải phát sinh trên người nàng. Dịch Bắc Bắc tin tưởng mình giờ phút này đang cùng Quỳ Oánh tán gẫu chuyện quái lạ đó. Lại đưa ra nhiều phỏng đoán về nguyên nhân của chuyện quái dị. Bất quá bây giờ, ai, nàng cô còn tâm tình nào để ý, gì? Tin tức này còn nói. Đêm qua, vào lúc trước khi mất điện, tất cả động vật trong vườn thú cô chưa con nào đều hoảng sợ. Các nhà động vật đang hoài nghi là do có sóng siêu âm nào đó ảnh hưởng đến hành vi của chúng. Này, con thỏ nhà nàng cũng hoảng sợ. Quỳ Oánh, ngươi có từng nghe nói qua về sự tồn tại của thần thú cô? Thần thú, chính là, ách, một thứ rất mạnh, hoặc là nói nó là một loại linh thể năng lượng. Chúng nó chỉ cần tùy tiện động động đầu ngón tay, sẽ tạo thành cái loại thời tiết biến dị như ngày hôm qua. Xì, Quỳ Oánh nhịn không được cười nói. Lại bị thầy giáo quăng cho ánh mắt cảnh cáo liền vội vàng ngưng cười. Bắc Bắc, có phải ngươi xem quá nhiều tiểu thuyết huyền ảo rồi hay cô? Lại còn nói cái gì thần thú? Sau đó có phải ngươi muốn nói cái chuyện quái lạ ngày hôm qua là do Thanh Long? Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ làm, nàng muốn nói cô phải là Bạch Hổ mà là Kỳ Lân. Dịch Bắc Bắc ủ rũ lắc đầu. Trên mặt cô có một chút niềm vui. Nàng thật sự là ngu ngốc. Ngẫm lại ngay cả bản thân mẹ cũng chưa rõ ràng chuyện tình. Quỳ Oánh thì làm sao mà biết. Xét đến cùng, chỉ có thể nói, nàng đã bị Bạch Huyền làm cho hồ đồ. Khi thấy giáo còn đang tiếp tục khóa giảng, Quỳ Oánh vội vàng lật báo. Xem có tin tức thú vị gì. Dịch Bắc Bắc nghe giảng, tay trái qua tay phải bay mất. Hầu như trong tâm tư cô động lại chữ gì, trong mắt bắt đầu hướng tới chuyển động bên ngoài cửa sổ. Bởi vì là ngồi ở bên cửa sổ, cho nên cảnh trí ngoài cửa sổ nàng xem rất rõ. Dịch Bắc Bắc nhìn lên từng nhánh cây đếm cành, nhìn lên bãi cỏ dại rồi đếm mây trên trời. Cuối cùng, nổi lên ý thích nghiên cứu cách giải đá cho đường mòn. Ách, người đi trên đường mòn kia có điểm nhìn quen mắt. Tuy rằng mặc một thân đồng phục trong trường, nhưng cái thân hình kia, đầu tóc màu trắng kia, cái cách đi đứng này, nàng lại thấy giống Bạch Huyền thế nào. Trắng Huyền trên tay còn cầm rất nhiều thứ, quá xa, Dịch Bắc Bắc thấy không rõ lắm, hắn đứng ở tầng trệt làm gì. Dịch Bắc Bắc nheo lại con ngươi, kỳ quái mà nghĩ, không đợi nàng nghĩ lâu, bóng dáng Bạch Huyền đã nhảy từ tầng trệt lên đến lầu thượng. Nàng không nhìn lầm đi, trường nàng cỡ này cũng có 6 lầu, hắn cư nhiên từ dưới đất nhảy phốc lên trên, mà cô mượn công cụ gì giúp đỡ sao? Dịch Bắc Bắc xoa xoa mắt, lại nhìn, tầng trệt hiện tại cô có người. Chương 3, em, NBSP, không hay họ ở chung cuộc sống. Em, NBSP, 9, trên lầu thượng lại có một cái bóng đen đen. Ông trời, đúng rồi, cái gì là đúng rồi? Thanh âm thình lình vang trên ót nàng. Dịch Bắc Bắc ngẩng đầu, chỉ thấy thầy giáo lúc nào đã đứng ngay trước mặt. Báo cáo, em đau bụng muốn đi phòng y tế. Cách chương.